Chương 348, hấp thu đá đen. Này dây xích là thuần ngân, bất quá cũng không đáng vài đồng tiền. Hạ Nhược Phi để ý nhất tự nhiên là cái kia khối đá màu đen. Khối này toàn thân tảng đá đen kỵ khoảng chừng chỉ có trứng bồ câu to nho, Trần Tùng trước chỉ là làm cái đơn giản nút buộc đưa nó khảm nạm ở phía trên, sau đó treo ở dây xích bên trên. Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền đem khối này đá màu đen lấy xuống, cái kia dây xích bạc bị Hạ Nhược Phi tiện tay nhét vào một bên. Hắn tinh tế đánh giá khối này tảng đá đen kịt. Chỉ thấy tảng đá kia bề ngoài bóng loáng, ngoại trừ màu sắc hắc được 10 phần thuần khiết nồng nặc ở ngoài, cũng không có cái gì lạ kỳ địa phương, vẻ ngoài cùng phổ thông đá cuội cũng kém không được bao nhiêu. Bất quá Hạ Nhược Phi phát hiện, nếu như nhìn chằm chằm khối này hòn đá màu đen lâu một chút, liền sẽ không tự chủ có một loại khiếp đảm cảm giác, phảng phất hòn đá kia đã biến thành một cái hố đen, liền tầm mắt đều có thể nuốt chửng như thế. Hạ Nhược Phi vội vã thu hồi ánh mắt của chính mình. Từ lúc hắn lấy ra khối đá này bắt đầu, hữu trưởng của chính mình tâm đê u không ngư nở dê địa rung động, hơn nữa cái kia nóng rực cảm giác để Hạ Nhược Phi đều có chút khó có thể đã chịu. Hắn biết đây là linh đồ bức tranh đang làm ầm ĩ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được linh đồ bức tranh cố này không kịp chờ đợi tâm tình. Đúng, chính là tâm tình. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, lần trước trong linh ngọc trai gặp phải cái kia khối bề ngoài kỳ lạ nguyên thạch, linh đồ bức tranh QNZ có tương tự phản ứng, liền như là một cái sinh động người như thế hướng về Hạ Nhược Phi chuyển ra cấp thiết tâm tình. Trên thực tế đang hấp thu phỉ thúy ngọc thạch trước QNZ có tương tự phản ứng. Chỉ có điều lần này so với dĩ vãng mỗi một lần đều đến mãnh liệt. Hạ Nhược Phi nhẫn nhịn không khỏe, lấy điện thoại di động ra đối hòn đá màu đen, từ khác nhau góc độ phân biệt chụp mấy bức bức ảnh, lại dùng hơi cự nhiếp ảnh công năng đem tảng đá một ít phần trích phóng to đặc thù cũng đều đánh xuống. Hắn đây là muốn lưu giữ một hồi tư liệu, gửi hy vọng vào sau này còn có thể tìm được dạng này tảng đá. Bởi vì Hạ Nhược Phi đã ẩn ẩn cảm giác được, khối đá này cho linh đồ bức tranh hấp thu về sau, hiệu quả có thể so với bình thường phỉ thúy chất ngọc tốt hơn rất nhiều. Hạ Nhược Phi cũng không phải chưa hề nghĩ tới đem khối đá này đưa đi chuyên nghiệp đo lường cơ cấu làm một chút giám định, tốt nhất có thể phân tích ra tảng đá thành phần, như vậy tương lai còn muốn tìm dạng này tảng đá cũng sẽ càng dễ dàng một ít. Bất quá hắn vẫn là rất mau đánh tiêu tan cái ý niệm này. Một mặt linh đồ bức tranh đã không thể chờ đợi được nữa muốn hấp thu, mặt khác, cũng là bởi vì Trần Tùng trước liền làm quá tương tự công tác, nhưng hiển nhiên lấy bây giờ khoa học thủ đoạn, tựa hồ rất khó đo lường ra cái gì tin tức hữu dụng tới. Hơn nữa Hạ Nhược Phi QNZ lo lắng đưa đi đo lường, sẽ có bại lộ bí mật nguy hiểm. Bởi vậy hắn vẫn là quyết định trực tiếp để linh đồ bức tranh hấp thu khối đá này. Hạ Nhược Phi hít vào một hơi thật dài, hơi suy nghĩ đem linh đồ bức tranh từ trong lòng bàn tay triệu hoán đi ra. Linh đồ bức tranh vừa đến ngoại giới, nhất thời kịch liệt rung động lên, Hạ Nhược Phi dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng kém chút cầm không được nó. Hắn vội vàng dùng lực nắm chặt bức tranh, tay trái thì lại cầm lên khối đá màu đen kia. Linh đồ bức tranh biểu hiện để Hạ Nhược Phi trong lòng tràn đầy chờ mong, chẳng lẽ khối đá này hấp thu về sau, còn có thể trực tiếp thăng một cấp không được khối này trứng bồ câu to nho, xem ra không hề bắt mắt chút nào tảng đá. Hiệu quả lẽ nào tương đương với giá trị MEI chu cờ chỉ hệ u phỉ thúy chất ngọc sao trong lòng mang theo ý nghĩ như thế, Hạ Nhược Phi cầm trong tay tảng đá từ từ đến gần rồi linh đồ bức tranh. Làm tảng đá lập tức sẽ tiếp xúc được linh đồ bức tranh thời điểm, Hạ Nhược Phi hơi suy nghi, đồng thời buông lỏng tay ra. Hòn đá màu đen bị một luồng to lớn lực hút dính dấp trực tiếp chui vào linh đồ bức tranh, biến mất không còn tăm hơi. Hạ Nhược Phi hít sâu một hơi. Hơi suy nghĩ nỗ lực tiến vào linh đồ không gian bên trong đi, quan sát hấp thu hòn đá màu đen về sau linh đồ không gian phát sinh cái nào biến hóa, có hay không có thể trực tiếp thăng cấp. Thế nhưng này tiến hành rồi vô số lần, đối với Hạ Nhược Phi tới nói thật giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản tiến vào không gian động tác, lần này nhưng thất bại. Hạ Nhược Phi cảm nhận được linh đồ bức tranh truyền đến một luồng lực đẩy, sau đó hắn liền phát hiện tự mình vẫn như cũ thân ở trong phòng. Cái kia linh đồ bức tranh QNZ vẫn như cũ lặng yên nằm lên bàn. Hạ Nhược Phi không khỏi nhíu mày, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy. Trước mấy lần Hạ Nhược Phi đều là đem phỉ thúy chất ngọc từng khối vùi đầu vào linh đồ trong bức tranh, trên căn bản ném xong sau, bức tranh QNZ hấp thu xong tất, vì lẽ đó đều có thể lập tức tiến vào trong không gian. Lần này lại gặp đến bức tranh bài xích. Chẳng lẽ khối này hòn đá màu đen năng lượng ẩn chứa rất lớn, linh đồ bức tranh chính đang quá trình hấp thu bên trong, vì lẽ đó không cách nào ra vào không gian Hạ Nhược Phi trong lòng toát ra ý niệm như vậy. Giả định điều phán đoán này là chính xác, vậy cái này quá trình hấp thu bên trong không gian tiểu hắt chúng nó, còn có những cái kia ong vỏ vẽ có thể hay không chịu ảnh hưởng Hạ Nhược Phi không khỏi có chút bận tâm tới. Bất quá lo lắng QNZ là chuyện vô bổ, hơn nữa trước mấy lần hấp thu chất ngọc, thăng cấp không gian trong quá trình, linh độ không gian bên trong như thế có hồng lòng cá chờ động vật, đều không có chịu ảnh hưởng, lần này hẳn là cũng không có vấn đề. Hạ Nhược Phi nghĩ tới đây, nội tâm hơi hơi an định một ít. Hắn duy nhất có thể làm, chính là không ngừng thử nghiệm tiến vào trong không gian đi. Hắn tin tưởng này loại bài xích chẳng qua là tạm thời, tuyệt đối không thể nói sau này đều không thể tiến vào không gian. Hạ Nhược Phi bình phục một hồi nỗi lòng, sau đó cách mỗi lập tức dùng tâm niệm liên hệ không gian, nỗ lực tiến vào trong không gian. Quá trình này một mực kéo dài hơn nửa canh giờ, Hạ Nhược Phi mỗi lần thử nghiệm đều sẽ bị một nguồn sức mạnh bài xích. Hạ Nhược Phi QNZ nhớ không rõ thử bao nhiêu lần, mãi đến tận lại một lần nữa tâm niệm liên hệ không gian thời điểm. Cái kia quen thuộc sức lôi kéo lần thứ hai truyền đến, Hạ Nhược Phi lại cảm nhận được cái kia nhẹ nhàng cảm giác hôn mê. Sau một khắc, trước mắt cảnh vật trong nháy mắt biến hóa, Hạ Nhược Phi phát hiện mình đã xuất hiện ở linh đồ không gian bên trong. Hạ Nhược Phi vẫn là theo thói quen trước tiên đi vào nguyên không gian bên trong. Hắn vừa tiến đến đầu tiên liền cảm nhận được linh khí mức độ đậm đặc lại đại đại gia tăng rồi, hơn nữa hơi chút ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy không trung tựa hồ nổi lơ lửng từng sợi sương mù, giống như là ngoại giới tương đối mỏng manh cao y chun nở dê loa y kia đám mây như thế. Hạ Nhược Phi có chút ngạc nhiên địa dùng tâm niệm dò xét một hồi, thình lình phát hiện những cái kia sương mù rõ ràng đều là 10 phần thuần túy linh khí tạo thành. Trước đây không gian mỗi một lần tiến hóa, linh khí đều sẽ nồng nặc mấy phân, nhưng này đều là Hạ Nhược Phi dựa vào cùng không gian chỉ thấy tâm thần liên hệ bén nhạy nhận ra được. Không nghĩ tới lần này linh đồ bức tranh chỉ là hấp thu trứng bồ câu lớn nhỏ một khối đá đen, linh đồ không gian bên trong linh khí đã bắt đầu vụ hóa, Hạ Nhược Phi trong lòng cũng là 10 phần khiếp sợ. Không gian to nho không ra Hạ Nhược Phi dự liệu, vẫn không có biến hóa, vẫn là 8 mẫu tả hữu. Đối với cái này Hạ Nhược Phi sớm có chuẩn bị tâm lý, lần trước không gian thăng cấp thời điểm, này nguyên không gian cũng đã đình chỉ mở rộng, vì lẽ đó hắn cũng không có cái gì thất vọng tâm tình. Hạ Nhược Phi trực tiếp hướng đi gốc kia vô danh thực vật, đây cơ hồ đã trở thành hắn phán đoán không gian có hay không tiến hóa hoàn thành một ngón tay tiêu. Còn không có tới gần vô danh thực vật, Hạ Nhược Phi cũng đã ngửi thấy một luồng thấm ruột thấm gan hương thơm, hắn nhất thời lộ ra vẻ vui mừng đến. Bước chân QNZ tăng nhanh mấy phân. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.